Tam gia cửa hàng của Diệp gia bảo chúng ta thiết lập tại Đông Lâm quận Phủ Thành cũng đã đóng cửa. Diệp Chiến Thiên trầm giọng nói. Chứng kiến thần sắc của Diệp Chiến Thiên, Diệp thần biết rõ, phụ thân thật sự nổi giận, nhất định là Vân gia bảo ở chỗ Đông Lâm quận Vương thổi gió, muốn vây quét Diệp gia bảo. Diệp gia bảo gần đây kinh tế có chút khẩn trương, mấy cửa hàng ở Đông Lâm quận cùng quặng mỏ phía sau núi kia chính là thu nhập chủ yếu của Diệp gia bảo. Nếu đoạn mấy tháng, một xu không thu, cái kia sẽ làm thực lực Diệp gia bảo giảm lớn. Lại như nghĩ tới điều gì, Diệp Chiến Thiên cười khổ một cái. Nếu là ở nửa tháng trước, Vân gia bảo tuyệt đường lui của Diệp gia bảo như thế, Diệp gia bảo nói không chừng sẽ toàn lực đánh cược một lần, hướng Vân gia bảo lấy lại tông đạo, mà Vân gia bảo nói không chừng cũng đang đợi Diệp gia bảo đến thăm tốt liên hợp mấy thành khác, thuận lý thành trương diệt trừ Diệp gia bảo. Vân gia bảo thân là minh chủ liên vân thập bát bảo, xuất thủ trước đối phó người trong nhà, khó tránh khỏi sẽ làm người khinh bỉ, nếu Diệp gia bảo đánh đến tận cửa, bọn hắn liền có lý do. Thế nhưng hiện tại đã có lôi đế quyết, gia tộc Chấn Hưng ở trong tầm tay, Diệp Chiến Thiên há lại sẽ cầm gia tộc sinh tử tồn vong mạo hiểm. Thần nhi thấy thế nào? Diệp Chiến Thiên nhìn về phía Diệp thần hỏi. Hải nhi cảm thấy vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể nhịn. Diệp thần nói bất đắc dĩ thực lực không bằng người khác chỉ có thể nhịn. Cùng ta nghĩ giống nhau, nói cho đại quản sự, đem thành viên gia tộc ở Đông Lâm quận tất cả đều rút về, mặt khác quặng mỏ cũng tạm dừng khai thác. Diệp Chiến Thiên đối với một tộc nhân nói tất cả huyền thiết mỏ đều do Vân gia bảo thống nhất chọn mua, cái kia huyền thiết của Diệp gia bảo đừng nghĩ bán đi một khối, dứt khoát ngừng là được. Diệp thần không khỏi thầm nghĩ đáng tiếc, hắn đang muốn đi một tí biện pháp có thể đề cao hiệu suất khai thác khoáng thạch, nhưng bây giờ là không cần dùng. Với tư cách Diệp gia tộc trưởng, Diệp Chiến Thiên tuy biệt khuất, nhưng cũng chỉ có thể chịu nhục. Phụ thân, một phong thư khác nói cái gì? Diệp Chiến Thiên cầm lấy một phong thư khác, chứng kiến chữ viết kia, ánh mắt bỗng minh phát lạnh. Là thư tín của Vân Gia Bảo, Vân Dịch Dương nói một tháng sau muốn cử hành Liên Vân Thập Bát Bảo luận võ đại hội một lần, Liên Vân Thập Bát Bảo tất cả tiểu bối dưới 18 tuổi đều có thể tham gia. Phải do trưởng bối trong tộc tự mình dẫn đội đi qua. Diệp Chiến Thiên cười lạnh một tiếng, chôn chúc tết cho gà, không yên lòng. Phụ thân, chúng ta đi hay không? Nếu không đi, Vân gia bảo liền có thể đại tác văn vẻ rồi, nếu đi chỉ sợ sẽ gặp người án toán. Vân gia bảo đã muốn diệt Diệp gia bảo chúng ta, lại không muốn tổn hại uy vọng của Vân gia bảo, chắc có lẽ không ở trước mắt bao người động thủ, có thể sẽ ở ven đường án toán. Diệp thần suy nghĩ một chút nói. Diệp gia bảo cách Vân gia bảo mới hơn 10 dặm đường, nếu là nhanh một chút chắc có lẽ không có vấn đề gì. Anh ta trở về cùng lão tộc trưởng và các thúc thúc của ngươi thương lượng một phen, làm tiếp quyết định, ngươi trở về tu luyện đi. Diệp Chiến Thiên khoát tay một cái nói. Từ bên trong phủ gia chủ đi ra, trong nội tâm Diệp thần có một loại trầm trọng không nói ra được. Lúc này Diệp gia bảo thật là bấp bênh, nếu Diệp gia bảo không có, vậy trong thiên hạ sẽ không có chỗ cho Diệp thần hắn an thân rồi. Bất kể như thế nào, nhất định phải giúp đỡ Diệp gia bảo đánh bại Vân gia bảo. Diệp thần trở lại trụ sở của mình, bắt đầu siêng năng tu luyện. Trải qua nhiều ngày như vậy, phong linh bí quyết của Diệp thần đã có chút thành tựu, mặc dù không có vũ khí tương ứng có thể học tập, nhưng phong hệ pháp quyết nhẹ nhàng, tốc độ di chuyển của hắn là nhanh rất nhiều. Mặt khác huyền khí trong cơ thể cũng so với lúc trước càng thêm tinh thuần thâm hậu. Mãi cho đến đêm dài vắng người, bên trong thành lâm vào một mảnh yên tĩnh, chẳng qua là ở trong núi sâu xa xôi truyền đến vài tiếng thú sống làm lòng người kinh hãi. Một ngóc ngách của Diệp gia bảo, bên trong bóng cây chập chờn, một bóng đen cực kỳ nhanh xẹt qua, Hướng bên ngoài Diệp Gia Bảo chạy như bay, ánh trăng rơi xuống, chiếu rọi ra khuôn mặt người nọ, đúng là Diệp Mặc Dương vừa ném đi trưởng lão vị. Cảnh ban đêm dần dần sâu, vào lúc canh ba đột nhiên một tiếng thú sống tức giận ở bên ngoài Diệp Gia Bảo vang lên, đón lấy chính là thanh âm tường thể ầm ầm sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Bên trong Diệp Gia Bảo đèn hỏa sáng lên. Yêu thú tập kích. Yêu thú tập kích. Các tộc nhân gác đêm lớn tiếng hô hào, đem các tộc nhân còn lại trong lúc ngủ say đánh thức. Chớp mắt thời gian, nguyên một đám thân ảnh lướt đi ra, đúng là đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên. Diệp thần bay vút đến, hướng xa xa nhìn lại, một yêu thú hình thể cực lớn đã rơi vào tầm mắt của hắn, là một sinh vật cùng loại thằn lằn. Là độc giác tích mở ngoạc tròn rắn mối một sừng cẩn thận kịch độc của nó. Diệp Thương Huyền kinh quát. Là cẩu giai, mọi người cẩn thận. Diệp Chiến Thiên một trường khắc ở trên đầu độc giác tích, chỉ làm nó nghiêng đầu, tay phải bị rắn mối giáp dày đặc chấn động nhức mỏi. Độc giác tích bình thường đều ở bên trong rừng sâu núi thắm hoạt động, sẽ rất ít đến phiến khu vực này. Hôm nay không biết là nguyên nhân gì con độc giác tích này vậy mà đến Diệp Gia Bảo. Độc giác tích kia đã trúng một trường càng thêm tức giận, một trường đập bay mấy cái tộc nhân. Tình cảnh một mảnh hỗn loạn, đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên nhao nhao ra tay đối với độc giác tích. Các tộc nhân thực lực hơi kém một chút đều lui xuống dưới, về đến trong nhà cầm cường cung cường nỏ. Yêu thú công kích Diệp Gia Bảo ngược lại không phải là sự tình hiếm lạ gì, hàng năm đều phải tao ngộ mấy lần, bất quá bao năm qua đến, bọn hắn gặp được yêu thú thực lực mạnh nhất cũng chỉ có thất giai, rất hiếm có cửu giai yêu thú. Cửu tinh thiên thần quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 32. Độc giác tích. Bởi vì thường xuyên gặp yêu thú công kích, Diệp Gia Bảo nhằm vào yêu thú, vẫn là cài đặt không ít cơ quan. Dù độc giác tích vào hố bắt thú, Diệp Chiến Thiên quát khẽ nói. Hố bắt thú là phương pháp xử lý nhằm vào yêu thú vô cùng hữu hiệu, vốn là để cho yêu thú rơi vào trong hầm, sau đó lại dùng cơ quan rời cự thạch nện xuống bên trong, lại dùng sáp dầu châm lửa thiêu đốt. Coi như là cửu giai yêu thú, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tộc trưởng cơ quan hố bắt thú bị người phá hủy, sáp dầu cũng thiêu cháy rồi. Có tộc nhân hô. Diệp Chiến Thiên nhíu mày một cái, trong nội tâm lập tức bay lên một tia cảm giác không ổn. Chiến Long, Diệp Mặc Dương ở nơi nào, đừng cho hắn trốn thoát. Bắt lấy Diệp Mặc Dương. Diệp Chiến Thiên quát khẽ nói. Phá hư bộ thú cơ quan, vậy khẳng định là nội gian bên trong làm, đích thì là Diệp Mặc Dương không thể nghi ngờ. Thân ảnh Diệp Chiến Long như mũi tên, hướng bên hố bắt thú chạy đi. Sáp dầu bên trong hố bắt thú thiêu cháy rồi, độc giác tích sợ hỏa nhất, chắc là sẽ không hướng bên kia đi đấy, xem ra chỉ có thể đem độc giác tích mài từ từ cho tiết hoặc là đuổi đi. Yêu thú bình thường đều so với nhân loại cùng giai cường đại hơn nhiều, thực lực độc giác tích kinh người, Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền có chút ngăn cản không nổi. Sư sư sư, từng mũi vũ tiến hướng độc giác tích kích xả đi ra. Cung tiến tổn thương thập phần có hạn, nhưng uy lực cường nỏ phòng thủ bên trong thành vẫn là tương đối lớn. Thân hình độc giác tích đạt tới 3-4 trượng, càng không ngừng vung vẩy, sau khi bị cường nỏ bắn bị thương, nó càng thêm nổi giận, mạnh mẽ đụng tới, rầm rầm rầm, ba không cường nỏ phòng thủ thành bị đâm cho nát bấy. Cường nỏ phòng thành này chính là Diệp Gia Bảo phí không ít tài vật, dụng tâm chế tạo, hiện nay bị hủy rồi, làm Diệp Chiến Thiên rất là tức giận. Nhiệt xúc. Diệp Chiến Thiên một trường oanh ở trên người độc giác tích. Độc giác tích mạnh mẽ vượt qua đụng tới, bành, Diệp Chiến Thiên bị đâm cho bay ngược ra sau, khí huyết cuồn cuộn. Tuy Diệp Gia Bảo nhiều người, nhưng lân giáp của độc giác tích quá mức dày đặc, dưới bát sai căn bản không đả thương được độc giác tích,